Chương 801 tối cường thăng cấp hệ thống. Phú quý hiểm trung cầu. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống một đêm bị người hôn hai lần. Lần đầu tiên là ngoài ý muốn cũng không tính, nhưng là lần thứ hai là cường hôn A, này tính là gì? Trương Tân Nguyệt tâm trong đều có điểm tan vỡ. Nàng một mực quý trọng chính mình nụ hôn đầu, liền là muốn để lại cho mình quý nhất yêu nam nhân, nhưng là bây giờ nhìn trước mắt lưu manh. Hơn nữa mặt đầy ngăm đen, hay lại là cái bệnh thần kinh nghiêng về nam nhân. Mặc dù có chút tiểu soái, nhưng là với trong mắt của nàng ảo ảnh hoàn toàn khác nhau a, tâm cũng bể, nhưng mà, Long Phi còn không chữa trị cho nàng thời gian, nhanh chóng tỉnh táo, nói, ngay bên trên cổ kim thi đã bày ra ở trước mặt ngươi, liên quan tới trần đầu bọn họ chết, ta chỉ có thể nói xin lỗi, ta cũng không có năng lực làm. Trần đầu chết ở hắc đao trên tay, này cái sự tình nhất định không thể để cho Trương Tân Thắng biết. Long Phi nói tiếp, ngươi có thể để cho ta xem một chút trong quan tài kết quả là cái gì không? Hắn luôn muốn biết đem bên trên cổ kim thi đưa đến hoang Yamashiro cũng là vì cái này, liền là muốn biết bên trong đến tột cùng là cái gì, là bên trên cổ kim thi, hay lại là một đống lớn bí bảo. Trương Tân Thắng chậm rãi nói, người ta không thể ở chỗ này mở ra. Nàng cũng tỉnh táo lại, nhìn Long Phi nói, để đa tạ ngươi giúp ta đem bên trên cổ kim thi trở về, áp vận chi phí ta sẽ gấp đôi cho ngươi, xin ngươi tha thứ cho, ta không thể ở chỗ này mở nó ra, hơn nữa ta một người cũng không mở ra ba nói kết giới. Long Phi biết sẽ là loại kết quả này, nhưng là hắn không nghĩ tới ngay cả Trương Tân Thắng cũng không mở ra, hỏi ngươi là Hoang Linh Thế Gia gia chủ, ngươi làm sao biết không mở ra đây? Có thể đem bên trên cổ kim thi trộn ra, kia ngươi nên cũng có thể mở chứ. Trương Tân Thắng nhìn Long Phi ánh mắt thầm biến hóa, ngươi biết Hoang Linh Thế Gia? Lúc này Long Phi lượng minh thân phận của mình, nói, ta là thần đế học viện học sinh, ta lật xem qua thiên vũ trên đại lục gia tộc hạng phổ. Hoang Linh Thế Gia, Đào Mộ Thế Gia. Thiên vũ đại lục gia tộc xếp hạng thứ 30 tên, bởi vì lấy trộm Long Mộ bị Long Gia trấn áp, từ nay mai danh ẩn tích, ngoại giới lời đồn đãi Hoang Linh Thế Gia bị Long Gia diệt tộc. Các ngươi là thiên vũ đại lục duy nhất đào mộ gia tộc. Trương Tân Thắng nhìn Long Phi, kinh ngạc nói, ở ngươi là thần đế học viện học sinh. Vào giờ khắc này, nàng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, nàng thuở thiếu thời mơ mộng đó là có thể tiến vào thần đế học viện tu luyện. Nhưng là bây giờ, người nàng sinh bị chỗ ngồi này hoang Yamashiro cho vây khốn, nàng bây giờ lưng đeo cả gia tộc vận mệnh. Trương Tân Thắng khẽ nói, ngươi đã biết Hoang Linh Thế Gia, ta đây cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, này là bên trên cổ kim thi tổng cộng chia làm ba nói kết giới. Phân biệt do ba cái chìa khóa mở ra, thiếu một đêm cũng không được. Trên người của ta một cái, đại trưởng lão Trương Tề Thiên trên người một cái, còn có trưởng lão các khống chế một cái, này ba cái chìa khóa là dẫn đầu trộm lấy ra. Một mực cất kín ở Hoang Linh Thế Gia cấm địa, bên trên cổ kim thi hao phí để tam lòng người máu rốt cuộc moi ra, ba cái chìa khóa cũng hoa phân phát, muốn mở ra này thạch quan, thì nhất định phải bắt được ba cái chìa khóa mới được. Trương Tân Thắng cũng không có giấu giếm, thượng cổ mộ đào việc trải qua trăm năm trước nhất trộn ra chính là ba cây mở ra kết giới chìa khóa, về phần trong quan tài là cái gì, không có ai biết, chẳng qua là Hoang Linh Thế Gia lão giả từ trên chìa khóa ít có thể xem hiểu trong chữ viết suy đoán ra là bên trên cổ kim thi. Bất quá cũng chưa hoàn toàn xác nhận, Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, để ba cây kết giới chìa khóa. Viêm Hoàng lão tổ nói, để nàng hẳn không có lừa ngươi, khoảng thời gian này ta một mực ở tìm kết giới nhược điểm nơi, không cách nào tìm tới, hẳn giống như nàng nói, yêu cầu kết giới chìa khóa mới có thể mở ra. Long Phi nói, ở kia bên trên cổ kim thi vận chuyển tới Hoang Linh Thế Gia, các ngươi muốn xử trí như thế nào? Trương Tân Nguyệt mi đầu căng thẳng, nói, y vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không mở ra. Một điểm này nàng đã sớm suy nghĩ xong, tuyệt đối sẽ không cho Trương Tề Thiên bất kỳ dung hợp bên trên cổ kim thi cơ hội, chỉ cần nàng không lấy ra chìa khóa, Trương Tề Thiên liền không cách nào mở ra. Long Phi không hiểu nói, nghe tại sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn một chút trong thạch quan rốt cuộc là cái gì không? Trương Tân Thắng nói, không muốn biết, người tham lam là vô cùng tận, ngươi càng muốn biết, lại càng muốn đi làm, cũng sẽ vùi lấp càng sâu, Hoang Linh Thế Gia chính là như vậy. Nếu như ban đầu không trộm thì nói tới chỗ này, nàng không có nói tiếp, nhìn Long Phi nói, để nói tóm lại ta sẽ không mở ra thạch quan, sẽ không đem Hoang Linh Thế Gia mang hướng hủy diệt. Trương Tân Thắng ánh mắt vô cùng kiên định, làm như vậy đối với Long Phi mà nói có thể không phải là cái gì chuyện tốt, nàng không nghĩ thông khải, nhưng là Long Phi muốn mở ra, hắn muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì, nếu như là đống lớn tiên tinh đây, đây chẳng phải là phát tài, khi âm binh không phải là có thể điên cuồng thăng cấp, có thể Trương Tân Thắng như vậy giữ vững. Long Phi cũng không tiện nói thêm cái gì, nói, nhà ngươi chủ vị đưa chắc cũng là tràn ngập nguy cơ chứ. Mới vừa rồi ở Hoang Linh Thế Gia cửa phủ thời điểm từ mở to lời nói bên trong là có thể suy đoán ra tới. Trương Tân Thắng đột nhiên nhìn Long Phi, nói, ngươi có thể giúp ta sao? Long Phi nói, giúp thế nào? Trương Tân Thắng nói, để giúp ta đem bên trên cổ kim thi vận vào Hoang Linh Phủ. Long Phi nói, ngươi không phải là không muốn mở ra sao? Ngươi còn đem bên trên cổ kim thi vận vào đi làm cái gì? Trương Tân Thắng nói, người ta không muốn để cho người mở ra bên trên cổ kim thi, cũng không muốn mất đi chức gia chủ. Này dạng Đông Tây tùy liền như thế trước mắt đều không thể mất đi, Long Phi có chút không nghĩ ra, bất quá. Hắn vui vẻ đáp ứng nói, kệ có thể. Trương Tân Thắng có cái gì năng lực hắn không biết, nhưng là hắn biết Hoang Linh Thế Gia người nhất định có người muốn mở ra thạch quan, mà Long Phi cũng muốn mở ra, hơn nữa Trương Tân Thắng có chìa khóa, Trương Tề Thiên có chìa khóa, trưởng lão các có chìa khóa, trên người hắn cũng có chìa khóa, bởi vì bây giờ thạch quan không chỉ là ba nói kết giới, còn có Viêm Hoàng lão tổ bày đạo thứ tư kết giới, không có Viêm Hoàng lão tổ lực lượng căn bản không mở ra. Trương Tân Thắng nói, "Ê cảm ơn ngươi." Ngày mai buổi sáng, Hoang Linh Thế Gia sẽ ở từ đường tổ chức gia tộc hội nghị, khi đó ngươi đem bên trên cổ kim thi vận chuyển tới từ đường là được, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi 100 viên tiên thạch coi như thù lao. Trương Tân Thắng nói, nàng cũng không có lập tức để cho Long Phi đem bên trên cổ kim thi vận vào Hoang Linh Phủ, bây giờ vận đi vào, Trương Tề Thiên nhất định sẽ cả đêm hạ thủ, tuyệt đối không thể cho Trương Tề Thiên bất cứ cơ hội nào, nếu muốn chuyển bại thành thắng, liền nhất định phải đánh Trương Tề Thiên ứng phó không kịp, để cho hắn không có phản ứng cơ hội. Hơn nữa, Trương Tân Thắng ở Hoang Linh Phủ trừ Hoa Lan bên ngoài không có một có thể tín nhiệm người. Nàng chỉ có thể tin tưởng Long Phi. Ô không có biện pháp khác, Trương Tân Thắng nhìn Long Phi, nói, nghĩ hết thảy liền nhờ cậy. Trương Tân Thắng đi, Thẹo cùng Hắc Sơn đi tới, ê lão đại, ngươi thật muốn giúp nàng sao? Lạc Nhật Hạp cốc bên trong những sát thủ kia tu vi không đơn giản, Hoang Linh Thế Gia nếu là viễn cổ thế gia lời nói, vậy nhất định rất mạnh. Chúng ta thật muốn cuốn vào sao? Long Phi nhìn bên người to đại thạch quan, khóe miệng có chút móc một cái, nói, "Kẻ phú quý hiểm trung cầu, chuyến này phải đi." Số từ 1838.